Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 10:10, đi chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đệ thì sao? Thịnh Tư Minh trợn tròn đôi mắt. Thịnh Khánh Khánh đang định mở miệng thì Thịnh Chi Chi đã dẫn đầu nói. Đệ đương nhiên là ở nhà giữ nhà rồi. Rồi cô nhìn đôi mắt to đen láy của Thịnh Tư Minh bắt đầu rưng rưng có giọt nước mắt rơi xuống rồi. Thịnh Khánh Khánh, nửa giờ sau, Như Nhị Thẩm vừa mới ăn sáng xong. Ngạc nhiên khi nhìn ba đứa nhỏ trước mặt, không khỏi nói. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Tư Minh sao lại tới đây? Thịnh Khánh Khánh cạn lời. Chẳng trách Như Nhị Thẩm lại nói như vậy. Trước kia ba người con của Thịnh gia là Thịnh Chi Chi năng động nhất, thường xuyên hoạt động trong thôn. Thịnh Khánh Khánh và Thịnh Tư Minh sống nội tâm 10 ngày chưa hề gặp nhau một lần. Quả thực rất hiếm khi chúng ta cùng nhau đi đến nơi đông người như phiên chợ ngày này. Thật phiền toái cho Nhị Thẩm. Con sẽ trông hai đứa thật tốt, sẽ không gây phiền toái cho Nhị Thẩm. Thịnh Khánh Khánh xấu hổ nói. Thực ra cô không hề có ý định đưa Thịnh Tư Minh đi cùng. Dù sao hắn cũng còn nhỏ, tính cách hướng nội lại sống nội tâm. Ở nơi ồn ào náo nhiệt như chợ sẽ rất dễ gặp rắc rối. Cô không ngờ rằng bình thường Thịnh Tư Minh có chút trầm tính, sống nội tâm nhưng khi khóc lại chấn động trời đất. Chưa đến nửa giờ, Thịnh Khánh Khánh vẫn cảm thấy tai mình hơi đau vì tiếng khóc. Như Nhị Thẩm là người vui tính nhưng không hề phản đối việc có thêm một đứa nhỏ, chỉ cười nói. Tư Minh là đứa trẻ ngoan, không có gì phải lo cả, chỉ cần coi kỹ cô bé Chi Chi là được rồi. Thịnh Chi Chi làm mặt giận đúng lúc, khiến Như Nhị Thẩm bật cười. Sau khi nắm tay ba tỷ đệ và nhìn chằm chằm vào cửa Như gia một lúc, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên dắt xe bò nhanh chóng đi tới. Người đàn ông này có nước da ngăm đen. Tuy rằng khuôn mặt bình thường nhưng tính tình có thể được coi là một người đàn ông hoàn toàn trung thực. Như Nhị Thúc chào buổi sáng. Thịnh Khánh Khánh chào hỏi. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh cũng được gọi tên một cách thành thật. Khánh Khánh nha đầu và Tư Minh đều đã đến rồi. Như Nhị Thúc cười nói, lòng bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu Thịnh Khánh Khánh, cười nói. Hôm nay chúng ta sẽ để cho Nhị Thúc của con sẽ dẫn bọn con đi chợ xem náo nhiệt nhé. Ha! Thịnh Khánh Khánh có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn Như Nhị Thẩm hỏi. Hôm nay Như Nhị Thẩm không phải đi chợ sao? Mặc dù bán thuốc thảo dược cũng là một nghề có lãi nhưng ngoài đồng vẫn còn rất nhiều việc. Nếu cùng nhau đi chợ thì những công việc này sẽ bị trì hoãn, nên Như Nhị Thẩm thường đi chợ. Nhưng hôm nay Nhị Thẩm lại không đi. Tiểu Dư Ca, lần này hắn cũng muốn đi cùng. Như Nhị Thẩm nói đến đây, Thẩm chần chờ không muốn nói, dường như những lời tiếp theo cũng khó nói ra. Thịnh Khánh Khánh rất ân cần, lập tức bắt chuyện. Hay quá, mấy ngày rồi con không gặp Tiểu Dư Ca. Nói đến đây, cô đang tìm kiếm thông tin về người tên. Tiểu Dư Ca, trong đầu, Tiểu Dư Ca, tên thật là Ngưu Dư là con một của Ngưu Nhị Thẩm năm nay đã 15 tuổi, mấy ngày trước đến thôn bên cạnh làm việc, hôm qua mới về. Nhị Thẩm rất yêu quý đứa con trai duy nhất này của mình, Nhị Thẩm coi trọng Ngưu Dư. Mấy năm nay Nhị Thẩm đã tìm kiếm một người con dâu phù hợp ở các thôn lân cận, nhưng càng coi trọng Ngưu Dư, Nhị Thẩm càng quan tâm hắn thì càng để mắt tới con dâu mà Nhị Thẩm chọn lựa y nhưng vẫn chưa thể chọn được một người phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm đầu, Thịnh Khánh Khánh cũng là một trong những lựa chọn của Nhị Thẩm, nhưng không may biến cố Lý Thị xảy ra nên Ngưu Nhị Thẩm đã từ bỏ Thịnh Khánh Khánh. Tuy nhiên Nhị Thẩm vẫn tiếp tục đi tìm con dâu nhưng không được. Thôi đi, ngay cả người như Thịnh Khánh Khánh ở nhà cũng nghe được rất nhiều tin tức, gần như trở thành chủ đề bàn tán trong thôn. Sau đó, hành động của Ngưu Nhị Thẩm cũng kiềm chế hơn một chút, có người quen biết hỏi chuyện hôn nhân của Ngưu Dư, nhưng Nhị Thẩm không giải thích rõ ràng, thấy Nhị Thẩm bây giờ có vẻ do dự, chẳng lẽ hôm nay Nhị Thẩm cùng Ngưu Dư đi chợ có quan trọng hay không là chuyện hôn nhân? 15 tuổi ở thời hiện đại có lẽ không phải là vấn đề lớn, nhưng ở thời đại này, Ngưu Dư lẽ ra phải 1 đến 2 năm nữa mới kết hôn, nên Ngưu Nhị Thẩm càng ngày càng lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại Thịnh Khánh Khánh mới hồi thần lại thì thấy cô đang ngồi trên xe bò, có hai đứa em cũng ngồi cạnh cô, cả hai đứa trẻ đều tò mò nhìn cô. Muội đang nhìn gì đó, tỷ vừa rồi tỷ đang nghĩ gì vậy? Muội gọi tỷ mấy lần mà tỷ không để ý, Thịnh Chi Chi háo hức nhìn cô. Thịnh Tư Minh cũng có vẻ như một người lớn chu đáo. Thịnh Khánh Khánh, cô có chút xấu hổ. Ngay lúc cô chưa biết giải thích thế nào thì giọng nói của một chàng trai trẻ đột nhiên vang lên. Linh hồn của tỷ tỷ của muội có thể vừa bị ma lấy đi. Đây rõ ràng là lời nói dối, nhưng hai đứa trẻ Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh đều tin. Tất cả đều hít một hơi, lo lắng nhìn đại tỷ, sợ trước mặt chỉ còn lại một thân xác không có linh hồn thực sự đã bị ma ăn đi. Cách chương.